Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1005, vương gia yên tâm thưởng, góc truyện audio.com, nếu có thể do mình thu hoạch mới là ổn thỏa nhất. Vào lúc này hai thị vệ kia trở về ấp a ấp úng nói ra việc Bạch Tiểu Thuần tu luyện gặp đường rẽ, muốn tiếp tục bế quan nửa năm. Cự quỷ vương trừng mắt, hắn tức giận bốc khói, hắn đứng lên và biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng chờ biệt viện của Bạch Tiểu Thuần, không nhìn trận pháp bế quan, trực tiếp đi vào bên trong mật thất bế quan của Bạch Tiểu Thuần. Cự quỷ vương vừa vào bên trong, hắn nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn lại phun máu tươi, ánh mắt có chút mơ hồ. Lúc nhìn thấy trong mật thất xuất hiện một người, sau khi sừng sốt, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng đứng lên cúi đầu xuống. Ti chức bái kiến vương gia. Cự quỷ vương cũng sừng sốt, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phun rất nhiều máu tươi, nhất là Bạch Tiểu Thuần lúc này suy yếu không ít, thần thức của hắn quét qua, hắn thấy tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn, sắc mặt trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Cự quỷ vương trầm thấp hỏi. Vương gia, Bạch Tiểu Thuần cười thảm, đắng chát lắc đầu, hít sâu mấy hơi cố nén phun máu tươi, hắn trả lời. Ti chức muốn xông pha khói lửa vì vương gia, bất đắc dĩ tu vi không đủ, bởi vì nóng vội đột phá nguyên anh sơ kỳ cho nên gặp rủi ro. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, giọng nói vô cùng suy yếu, ánh mắt vô cùng kiên định. Vương gia yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định có thể khôi phục thương thế. Bạch Tiểu Thuần cố gắng giơ tay lên vỗ ngực, hắn làm ra tư thái vì vương gia, có chết cũng kiêu ngạo, hắn lại vụng trộm quan sát cự quỷ vương, đáy lòng suy nghĩ, cho dù mình đi nơi nào cũng gặp nguy hiểm, ở thành cự quỷ là an toàn. Cự quỷ vương nghiền ngẫm đánh giá Bạch Tiểu Thuần vài lần, da mặt co giật vài cái, hắn không tin chuyện này trùng hợp như thế, thời điểm quỷ vương hoa nở, gió nổi mây phun, một đám thiên kiêu đang tụ tập lại, Bạch Hạo tu hành xảy ra vấn đề, hắn cũng không có thời gian nói nhảm với Bạch Tiểu Thuần, hắn nâng tay phải lên, trong bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược màu trắng, nó sinh ra hào quang nhu hòa, trong đó ẩn ẩn có bóng chân long, mùi thuốc kinh người, trong chớp mắt bao phủ tám phương, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hít khí lạnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đan dược trong man hoang. Hắn thân là luyện dược đại sư, trong chớp mắt liền phân tích ra đan dược này là thánh dược chữa thương, nó có hiệu quả tốt hơn cả thần khư đan, lại là đan dược hắn chưa từng nghe nói qua. Loại đan dược cũng hiếm thấy trong khu vực thông thiên hà, càng không cần nói man hoang không có đan dược này, hiển nhiên là cự quỷ vương chân tàng. Đan này tên là phá thiên tạo hóa đan, cả đời chỉ có thể ăn 9 viên, suy biến kỳ của bản vương cũng ăn 9 viên mới có thể rút ngắn, mà những người khác chỉ cần còn một hơi, sau khi nuốt vào sẽ khôi phục trong nháy mắt. Ngươi phải nghĩ kỹ, lần này ngươi xem như trọng thương, nhưng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, nếu ngươi không ăn đan dược này, nhiệm vụ của ngươi thất bại, lão phu cũng không làm khó ngươi, sau khi ngươi ăn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cự quỷ vương lên tiếng ẩn chứa uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn bắn viên đan dược vào miệng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bị hù dọa toàn thân run rẩy, sau khi đan dược tới gần hắn liền bắt lấy, vẻ mặt đau khổ nhìn cự quỷ. Góc truyện audio.com, vương, nội tâm thầm mắng không thôi nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của cự quỷ vương, hắn hiểu được đúng như đối phương nói, không đi cũng phải đi, đi cũng phải đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, sắc mặt của hắn sáng ngời, trong người sinh ra âm thanh ken két, tu vi hỗn loạn khôi phục trong nháy mắt. Vương gia yên tâm, ti chức nhất định tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng tuyên bố, thương thế tốt rồi, cự quỷ vương cười híp mắt nói ra. A, vương gia ngài không nói ta còn không phát hiện, thực sự tốt rồi, lần trước ta đột phá tu vi cũng bởi vì bái kiến vương gia, hiện tại thương thế khỏi hẳn cũng là lúc vương gia tới thăm, vương gia thật sự thần võ cái thế, long phi cửu thiên, một ánh mắt cũng có thể sánh ngang thánh dược chữa thương. Bạch Tiểu Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt cuồng nhiệt vuốt mông ngựa. Cự quỷ vương ho một tiếng, hắn càng hiểu rõ ra mặt của Bạch Tiểu Thuần, càng không quan tâm Bạch Tiểu Thuần láo cá, hắn nghiêm túc bàn giao một phen. Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần nghe, sau khi nghe xong mọi việc, hắn ban đầu còn thở ra, cảm thấy mình lợi hại như vậy, ai dám chọc mình thì cứ việc xuất thủ trấn áp. Lúc nghe xong, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn chố mắt nhìn, nghĩ đến đây lần này tất cả mọi người liên thủ đối phó cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình không nhỏ. Đây chính là mấy thế tử của các thiên vương khác phái ra, còn có thiên kiêu của các nhà quyền quý trong thành Khôi Hoàng. Những người này có một ít là thiên thú hồn nguyên anh, huống hồ những người này liên thủ với nhua. Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít thở thật sâu, người tham gia việc này đều là thiên kiêu, mặc dù mình lợi hại, mãnh hổ không thể chịu nổi đàn sói vây côn, hơi sơ ý một chút sẽ nguy hiểm tới mạng nhỏ. Đáng chết, vì sao nhất định phải là nguyên anh đi, là kết đan thì tốt biết bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn cảm thấy mình rất mạnh nhưng vẫn không có nắm chắc, lại nhìn thấy cự quỷ vương kiên định như vậy, chỉ có thể kiên trì. Người cũng không cần áp lực quá lớn, có phối thương và phá thiên tạo hóa đan của bản vương, người vẫn có thể tự vệ, huống hồ bản vương cũng có sắp xếp, chỉ cần ngươi tiến vào trong luyện hồn hồ sẽ không có vấn đề. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau khi trầm ngâm liền thở dài an ủi một phen, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn sầu mi khổ kiếm. Cự quỷ vương khẽ quát một tiếng, ngươi đừng quên, giữa ngươi và ta còn có cấm chế, bản vương có thể nhìn ngươi đi chịu chết hay sao? Câu nói này đã làm tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt một chút, trong lòng đã suy nghĩ tốt, bản thân mình đi luyện hồn hồ không chọc ai, nghĩ đến lời như vậy, cũng không có người quan tâm tới mình, lại dựa theo ý của cự quỷ vương, dường như còn có giúp đỡ, từ đó nội tâm của hắn an ổn hơn một ít. Cự quỷ vương lại bàn giao một phen, trước khi đi cho Bạch Tiểu Thuần một bình đan dược, bên trong đó phá thiên tạo hóa đan, là 8 viên. Tăng thêm một viên trước kia là 9 viên. Cách chương.